Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 578, 578, thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bình rượu đã có 17 mũi tên cắm vào. Bây giờ còn muốn ném chúng. Nếu ném từng mũi tên, tỷ lệ vào có 8 phần. Nhưng nếu muốn ném một lần 3 cái, tỷ lệ sẽ thấp xuống chưa đến một nửa. Nói cách khác, một nửa là trúng, một nửa là thất bại. Liễu Trản Anh nhíu mày. Nàng có thể cảm nhận được mọi người đang nhìn mình. Cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Thịnh Vân Chân đang mỉm cười nhìn mình. Đồng thời, còn có người đứng sau rèm che ở góc hành lang đối diện. Từ lúc nhóm Triệu Húc bước ra, Liễu Trản Anh đã phát hiện. Cho nên hiện tại, nàng không thể sửa lại ném từng mũi tên. Nàng bắt buộc phải ném chúng hết một lần mới có thể đàn áp khí thế của Thịnh Vân Chân. Tuy rằng trong đầu nàng nghĩ rất nhiều, nhưng đối với những người khác mà nói, tay Liễu Trản Anh chỉ dừng một chút, mũi tên trong tay liền bay ra ngoài. Mũi tên bay ra như thước phim quay chậm, chậm rãi cắm vào bình rượu. Người ở hiện trường đều ngừng thở, nhìn chằm chằm mũi tên bay trên không trung. Loảng xoảng, loảng xoảng, hai mũi tên cắm vào bình rượu. Mũi tên thứ ba cũng theo đó cắm vào khoảng trống trong bình. Mắt thấy nó sắp rơi xuống, nhưng khoảnh khắc tiếp xúc, mũi tên lại bật ra. Lạch cạch một tiếng, cuối cùng, mũi tên rơi xuống đất. Khóe miệng Liễu Trản Anh lập tức thành một đường thẳng. Hai tay rũ hai bên nắm chặt thành quyền. Một cái rơi ra ngoài sao? Qua hồi lâu, trong đám đông mới có người lên tiếng. Âm thanh vừa phát ra, trong hoa viên lập tức nghị luận. Liễu tiểu thư thế mà ném không trúng. Trượt một cái kìa, ta cũng không dám tin. Có điều, thành tích ném trúng 19 mũi tên đã rất lợi hại rồi. Đúng thế, ít nhất Liễu tiểu thư ném trúng 19 mũi tên. Thịnh cửu tiểu thư bên kia còn không biết có ném trúng đến mũi tên thứ 19 không. Nói không sai, nếu nàng ấy một mũi tên cũng không ném trúng, vậy người thắng vẫn là Liễu tiểu thư. Mọi người ban đầu đều cảm thấy tiếc hận cho Liễu Trản Anh. Sau đó vòng đề tài trở về Vân Chân. Thái độ của Vân Chân vẫn giống như trước, mang theo ý cười nhàn nhạt, không hề vì sai lầm của Liễu Trản Anh mà vui sướng. Cảm thấy may mắn, cũng không vì những người khác nghi ngờ mà bất mãn. Căng thẳng, nàng mặc một bộ hoàng sam đứng giữa sân. Từ đầu tới cuối đều có vẻ không màng hơn thua. Thịnh cửu tiểu thư, tới phiên ngươi. Lúc này, nội quyến Liễu gia lên tiếng nhắc nhở. Vân Chân gật đầu, sau đó đi đến bao đựng tên bên cạnh. Rút ra 3 mũi tên, rồi trở về vị trí ném thẻ vào bình rượu. Nàng vẫn lựa chọn ném từng cái. Loảng xoảng, mũi tên thứ 18. Loảng xoảng, mũi tên thứ 19. Loảng xoảng, mũi tên thứ 20. Ném xong mũi tên thứ 20. Vân Chân phủi tay, xoay người nhìn những người khác. Phát hiện hiện trường đã an tĩnh tới cực điểm. Mọi người đều dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn nàng. Giống như chuyện nàng thắng Liễu Trản Anh là ảo giác của họ. Hôm nay người đứng đầu cuộc thi đấu ném thẻ vào bình rượu. Thịnh cửu Lẫm Châu, nội quyến Liễu gia nhanh chóng hoàn hồn, tuyên bố, nhưng hiện trường vẫn rất an tĩnh. Nội quyến xấu hổ, đang muốn nói chuyện, liền thấy Lưu Vân Bạch Hồng Y thắng hỏa từ sau rèm che bước ra. Đi về phía các nàng. Cách chương.